Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 295, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh đã nhận ra chi đội trưởng Hứa muốn nói gì. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến hai chữ ngưỡng mộ dành cho chi đội trưởng Hứa. Chi đội trưởng này lại còn điều tra tỷ lệ phá án của các đội cảnh sát trên cả nước. Ngài phát hiện ra gì? Lâm Linh giả vờ không biết. Phát hiện ra một vũ khí bí mật của đội hình sự khu Nam Tháp. Người đó chính là cô phải không? Khu Nam Tháp còn đặc biệt xin giấy chứng nhận chuyên gia đặc biệt cho cô. Từ khi cô bắt đầu hỗ trợ đội Nam Tháp phá án, tỷ lệ phá án của khu Nam Tháp thực sự là đáng kinh ngạc. Lâm Linh, anh ta điều tra kỹ lưỡng đến vậy, khiến cô không biết nói gì. Nếu dựa vào cảm giác ban đầu, có một người lạ mặt điều tra kỹ lưỡng về mình, ít nhiều cũng khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng điểm xuất phát của chi đội trưởng Hứa ban đầu không phải là điều tra cô, mà là tìm hiểu lý do tỷ lệ phá án của khu Nam Tháp tăng đột biến, xem như là vô tình làm vậy. Lâm Linh hiểu ra, cũng bình tĩnh lại, lúc này cô cũng hiểu, hôm nay chi đội trưởng Hứa làm những việc này, chắc là giống như những đội trưởng khác như cổ ba, đều muốn nhờ cô giúp đỡ giải quyết một số vụ án khó khăn phải không? Chứ cô còn có tài năng gì khác nữa? Lâm Linh không muốn vòng vo nữa, liền nói. Người này là tôi nhưng phá án kiểu này, chỉ dựa vào tôi thôi là không đủ, các cảnh sát khác cũng nỗ lực rất nhiều. Cuối cùng cô cũng thừa nhận, coi như là xác nhận nghi ngờ của chi đội trưởng Hứa. Một thiên tài, một cao thủ như vậy, lại để anh ta gặp được, chi đội trưởng Hứa ít nhiều cũng có chút phấn khích. Như vậy, anh ta đã có thông tin liên lạc của Lâm Linh. Sau này nếu có việc gì muốn nhờ vả, cũng có thể tìm được người. Anh ta liền nói. Tôi đã nói là cô mà, Tiểu Lâm quá khiêm tốn, đến đây không nói gì cả. Nếu không phải tôi cố tình điều tra chuyện của khu Nam Tháp, thì đã bỏ lỡ cô rồi. Không giấu gì cô, tôi có một vài vụ án khó giải quyết, đang rất cần người giúp. Tiểu Lâm, ngày mai cô cũng không đi được, chỉ bằng giúp tôi xem một vài vụ án, cô thấy thế nào? Lâm Linh hiểu rõ tầm quan trọng của chi đội trưởng Cục Cảnh sát thành phố như chi đội trưởng Hứa. Anh ta có thể khách sáo với cô như vậy, nói trắng ra là vì anh ta đánh giá cao năng lực của cô. Cũng không có gì, con người ai cũng phải có giá trị thì những người không có quan hệ huyết thống với bạn cũng sẽ kính trọng bạn. Cô cũng không muốn vòng vo với chi đội trưởng Hứa, liền nói. Được, nếu tôi có thể xử lý, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên, hiện tại tôi đang thực tập tại đại đội hình sự khu Nam Tháp, trước khi đến đây tôi đã xin phép la đội. Lý do xin phép là hỗ trợ giáo sư Phương phục hồi hộp sọ cổ mộ. Bây giờ chuyện này đã có thay đổi, anh lại muốn tôi giúp phá án, tôi nghĩ chuyện này cần phải trao đổi với La đội. Lâm Linh nói như vậy, chỉ muốn để La Chiêu giúp cô xử lý tốt các vấn đề với các đội cảnh sát của các vùng khác. Một số việc liên quan đến trách nhiệm cũng cần La Chiêu nói rõ trước, tránh để sau này xảy ra chuyện không vui, trách móc lẫn nhau. Đôi khi bạn tốt bụng giúp đỡ, nhưng nếu kết quả không như ý muốn, đối phương có biết ơn hay không còn là chuyện khác. Có những người phẩm chất kém, thậm chí có thể đẩy trách nhiệm lên người giúp đỡ. Vì vậy, Lâm Linh mới nói như vậy, chính là muốn tránh khỏi một số rủi ro không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi đội trưởng Hứa cũng là người thông minh, có thể đoán được một số suy nghĩ của Lâm Linh. Ngoài ra, anh ta cũng hiểu rõ, người của khu Nam Tháp không thể dùng miễn phí. Bên anh ta chắc chắn phải trả một thứ tương tự như thù lao. Chuyện này anh ta định sẽ trao đổi với La Chiêu, xem ý kiến của đối phương như thế nào. Anh ta liền nói, cô là thực tập sinh, có việc phải báo cáo với La đội của khu Nam Tháp là chuyện bình thường. Sau khi trở về đơn vị, tôi cũng sẽ liên lạc với La đội, đích thân trao đổi chuyện này với anh ta. Được, Lâm Linh không còn ý kiến gì nữa. Trở về Cục Cảnh sát thành phố. Chi đội trưởng Hứa lập tức gọi điện cho La Chiêu. La Chiêu cúp điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy hơi phiền. Anh ấy vốn tưởng chuyện của Lâm Linh chỉ có những người trong ngành ở Giang Ninh và một phần ở tỉnh biết. Giờ thì tốt rồi, ngay cả chi đội trưởng thành phố Trường Ninh cũng biết. Danh tiếng của Tiểu Lâm không những lớn hơn La Chiêu là anh đây, ngay cả cục trưởng phân cục cũng không so được với cô. Tiểu Lâm, vụ án đầu tiên này, nạn nhân là nữ, 21 tuổi. Cuối tháng trước bị người ta vớt lên từ con sông bên cạnh thành phố. Vì thời gian không còn sớm, chi đội trưởng Hứa liên lạc xong La Chiêu, cũng không tiện quấy rầy Lâm Linh nghỉ ngơi quá nhiều, chỉ mang đến vụ án này. À, xác định nguyên nhân tử vong chưa? Lâm Linh nhận lấy hồ sơ vụ án, lướt qua vài lần. Chưa xác định, dựa vào dấu hiệu ngạt thở, phản ứng sống và tình trạng tảo cát trong cơ thể nạn nhân là C, H, E, T đuối. Nhưng C, H, E, T đuối không thể loại trừ hoàn toàn khả năng bị sát hại. Tất nhiên Lâm Linh hiểu, nếu có người cố ý khiến nạn nhân rơi xuống nước, như vậy cũng có thể tạo ra hiện trường giả C, H, E, T đuối. Chi đội trưởng Hứa, anh đưa ra phán đoán này, có phải còn căn cứ khác? Thật ra còn có. Chi đội trưởng Hứa lấy ra một tập tài liệu giấy, trên tờ giấy này viết hai chữ. Di chúc, anh ta giải thích, nạn nhân không phải người địa phương, cô ấy đã nghỉ việc đến Trường Ninh từ năm ngoái. Theo gia đình cô ấy nói, cô ấy không muốn yêu xa với bạn trai nữa, đến đây là muốn ở gần với bạn trai hơn. Cách chương.